Kẻ trở về đô thị. Chương 47. Góc truyện audio.com. Kim Thanh số 1 biệt thự Lâm Trần dẫn theo một nhà Trương Nhã đi vào. Nhìn đến cái này xa hoa vô cùng biệt thự, tất cả đều bị kinh sợ đến ngây người. Thật không hổ danh là ngàn tỷ biệt thự. Xa hoa vô bờ bến. Lâm Trần dẫn Trương Nhã một nhà vào biệt thự xong, hắn tiện tay đưa luôn chìa khóa cho nàng. Trương Di, đây là biệt thự chìa khóa. Trong đây mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi. Mọi người chỉ cần dọn vào ở là được. Trương Nhã nhận lấy chìa khóa. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Trần. Vốn dĩ các nàng đã nợ Lâm Trần một nhà đủ nhiều. Nay lại nhận cái này món đồ quý như vậy. Nàng thật không biết nói gì cho phải à. Lâm Trần cũng nhìn ra tâm trạng của Trương Nhã. Hắn cười nói. Trương Di, người cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta xem người như mẹ mình. 2 năm này người đã chăm sóc ta rất tốt. Đây coi như là ta báo hiếu người đi. Trương Nhã nghe vậy vô cùng cảm động. Hai mắt rưng rưng. Cái này Lâm Trần là nàng nhìn hắn lớn lên. Sớm từ lâu nàng đã xem hắn như con ruột đối đãi. Nay nghe được hắn những lời này nàng cảm động xen lẫn vui mừng. Phải rồi Tiểu Trần, bây giờ ngươi đang ở đâu? Bất chợt, Trương Nhã như nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, Vũ Anh Quân cùng Vũ Tĩnh Hàm đang xem xét biệt thự nghe vậy cũng giỏng tay nghe ngón. Cái này biệt thự Lâm Trần còn đem đi tặng. Nơi hắn ở hẳn cũng không kém đi. Ta đang ở Kim Thanh Đỉ đồi biệt thự. Khá gần đây. Sau này không có chuyện gì Trương Di người cũng có thể đến chơi một lúc. Lâm Trần cười nói. Cái kia Lâm Trần, ngươi ở một mình sao? Vũ Tĩnh Hàm bất chợt lên tiếng. Nói chuyện nàng có chút lo được lo mất. Theo nàng đọc được thì những cái kia có tiền thường thích kim ốc tàng kiều. Lâm Trần còn trẻ như vậy. Hơn nữa quanh người lại nhiều như vậy mỹ nữ. Phạm Thanh Thảo cùng Lý Gia Tĩnh đều là tuyệt đại mỹ nữ. Nếu Lâm Trần ở cùng với một trong hai, nàng thật không biết phải làm thế nào. Không còn có người khác. Lâm Trần lắc đầu nói. Vũ Gia Tĩnh trong lòng bất chợt lặng lề. Mấp máy môi hỏi. Là ai vậy? Một cái người hầu. Cả căn biệt thự to như vậy. Ta cũng không thể nào dọn hết được. Lâm Trần nhún vai nói. Vũ Tĩnh Hàm nghe vậy. Không tự chủ nhả ra một hơi. Trong lòng nhẹ nhõn ít nhiều. Không phải mỹ nữ là tốt rồi. Bất quá nàng vẫn có chút không yên tâm. Lâm Trần, ta có thể đến nhà ngươi tham quan một tí được không? Vũ Tĩnh Hàm cẩn thận dò hỏi. Được à, ngươi muốn đến lúc nào cũng được. Lâm Trần gật đầu. Đối với cái này hắn cũng rất thoải mái. Chỉ cần không chọc phiền đến hắn. Bình thường hắn vẫn rất dễ chịu. Thật, Vũ Tĩnh Hàm nghe vậy lập tức vui vẻ. Thật hận không thể ngay lập tức theo Lâm Trần về nhà hắn. Bất vẫn kiềm lại được. Thực sự mà nói nàng cũng chịu áp lực khổng lồ. Xung quanh Lâm Trần luôn xuất hiện những nữ nhân xinh đẹp không kém gì nàng. Cái này làm nàng không còn tự tin như lúc ban đầu nữa rồi. Đúng rồi Trương Di, chuyện của ta ngươi tạm thời vẫn là đừng nói cho cha mẹ ta. Ta định qua một thời gian sẽ đích thân trở về nói cho bọn họ. Lâm Trần cười nói, được, dù sao ta nói mẹ ngươi chắc cũng không tin. Vẫn là ngươi nói à, lại cùng Trương Nhã một nhà tán gẫu vài câu. Lâm Trần đứng dậy rời đi. Trương Nhã cũng muốn về nhà. Bất quá lại bị Vũ Anh Quân giữ lại. Dù sao bây giờ đây cũng là nhà. Ở lại một đêm cũng có sao. Nhìn theo bóng lưng Lâm Trần rời đi. Ánh mắt Vũ Tĩnh Hàm có chút mê ly. Từ một thiếu niên lúc nào cũng phải chạy theo nàng. Bây giờ thành người mà nàng phải ngước mắt lên nhìn. Cảm giác này thật phức tạp. Tĩnh Hàm. Hiện tại Tiểu Trần đã không phải là ban đầu cái kia Tiểu Trần rồi. Ngươi hẳn nhìn ra được. Hắn hiện ở bên người yêu tú nữ hài tử quá nhiều. Phạm gia vị kia tài sản diện mạo song toàn đại tiểu thư. Còn có Lý Gia Tĩnh nha đầu kia. Ngươi cùng các nàng so sánh. Không có một chút có thể so với các nàng yêu tú. cho nên mẹ phải nói là, người muốn là còn yêu mến Tiểu Trần, người sau này đường sẽ rất khó đi. Trương Nhã nhìn thấy ánh mắt con gái, không khỏi nói ra, nàng tất nhiên rất hy vọng con gái có thể cùng với Lâm Trần. Bất quá nàng cũng nhìn ra Lâm Trần cũng không có bao nhiêu tình cảm với nữ nhi. Hơn nữa bên cạnh hắn có nhiều như vậy mỹ nữ. Nếu cứ để như vậy thì người đau khổ sẽ chỉ có nữ nhi mình thôi. Còn không bằng sớm một chút dứt ra. Càng sớm dứt ra bao nhiêu càng bớt đau bấy nhiêu. Vũ Tĩnh Hàm tự nhiên biết rõ mẹ mình ngữ trọng tâm trường dặn dò là muốn khuyên mình không phải thích Lâm Trần rồi. Nhưng Lâm Trần là người duy nhất chạm đến trái tim nàng. Là nàng có khi không thể nào quên được nam nhân. Càng là nhìn thấy Lâm Trần ưu tú. Lâm Trần cùng người khác bất đồng. Vũ Tĩnh Hàm thì càng khó từ bỏ. Giống như có lẽ đã lọt vào vực thẳm vô tận. Chỉ có bắt lấy Lâm Trần. Nàng mới có thể có cứu. Mẹ, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Coi như Lâm Trần một mực sẽ không thích ta. Ta cũng muốn cho hắn nhìn thấy ta vì hắn làm ra thay đổi. Mẹ, ta sẽ không từ bỏ Lâm Trần. Phỏng chừng đời này cũng sẽ không. Vũ Tĩnh Hàm ngẩng đầu. Trong con ngươi xinh đẹp có nước mắt tràn ra. Đối với hiện tại Vũ Tĩnh Hàm lại nói. Lâm Trần đã từng đang bên cạnh nàng 2 năm. Nàng đều bỏ lỡ. Hiện tại, nàng hối hận rồi. Nàng hiện tại quyết không thể bỏ qua. Coi như nàng không đuổi kịp Lâm Trần bước chân. Nhưng mà muốn cho Vân Phàm nhìn thấy mình nỗ lực. Trương Nhã nhìn một chút nữ nhi mình. Ngược lại có chút giật mình. Bất quá trong lòng lại thật cao hứng. Được, mẹ ủng hộ ngươi. Nhà chúng ta Tĩnh Hàm tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ ai. Mẹ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Vũ Tĩnh Hàm trịnh trọng vô cùng gật đầu. Mình nhất định phải xuất ra một chút đến hấp dẫn Lâm Trần chú ý. Cùng Lâm Trần bên cạnh những nữ nhân kia cạnh tranh. Bất quá nói thì nói vậy. Nàng còn không biết lên bắt đầu từ đâu. Dù sao nàng cũng chưa từng theo đuổi nam nhân mà. Toàn là người khác theo đuổi nàng. Vậy là Vũ Tĩnh Hàm chỉ đành xấu hổ đi hỏi Trương Nhã. Mẹ, cái kia đầu tiên ta phải làm sao bây giờ? Trương Nhã cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi bắt đầu từ vũ đạo thu hút sự chú ý của hắn. Ta thấy ngươi vũ đạo rất được à, Vũ Tĩnh Hàm nghe vậy gật gật đầu. Biết rồi mẹ, cách Trương.